Chồng yêu của em, quyển 1, góc truyện audio.com. Kỳ kỳ, cô đã tới. Từ khi bước vào cửa nhà xuất bản, những âm thanh chào hỏi liên tiếp nối liền không dứt. Tần Nghị theo sau Triệu Kỳ, vẻ mặt buồn bực nhìn cô mỉm cười với các đồng nghiệp. Gặp ai cũng thoáng gật đầu, nhẹ giọng vấn an, hắn kiềm chế sự nghi hoặc trong lòng, thấp giọng hỏi, em biết hết à, không? Chỉ có vài người nhìn quen thôi. Triệu Kỳ nhỏ giọng trả lời, không quên mỉm cười chào hỏi với những người qua lại. Vậy em cần gì phải chào hỏi nhiều như vậy? Tần Nghị gia tăng âm lượng. Triệu Kỳ liếc mắt, ai quy định là không được? Người ta hảo ý chào hỏi mình lại làm như không thấy được à, nói không chừng sau này còn phải gặp mặt những người này. Tôi còn có việc phải thỉnh giáo, cần sự hỗ trợ không chừng. Nhiều bằng hữu đâu có gì xấu. Cách Tần Nghị tức cười, nghĩ tới nghĩ lui, cô ấy nói thật là có đạo lý. Liền cùng cô rối rít chào hỏi khắp mọi người. Một mạch vừa đi vừa nói nhĩ hảo. Đã lâu không gặp đi tới một phòng làm việc. Bên trong phòng chưa nghe tiếng gõ cửa đã sớm mở cửa chào đón Triệu Kỳ. Tựa hồ như đã chuẩn bị nghênh tiếp từ lâu. Kỳ Kỳ, rốt cục cô đã tới. Tần Nghị chỉ thấy trước mắt một bóng người mờ ảo hiện lên. Cát Cao bên Triệu Kỳ. Triệu Kỳ quay ra để cho người ấy ôm. Hai người sau đó mới lưu luyến tách nhau ra. Triệu Kỳ mỉm cười hai tay dâng lên một tá giấy. Chị Vương, bản thảo, người được gọi là chị Vương. Vương Mỹ đón nhận bản thảo. Thuận tay để lên trên bàn làm việc. Vội vàng kéo tay nàng. Nhìn từ trên xuống dưới. Cô nói, không vội, để chị nhìn em trước đã. Đôi tay xoa nhẹ trên gương mặt Triệu Kỳ. Đau lòng kết luận, em gầy, thật sao? Triệu Kỳ cười cười, em thế nào lại không thấy thế? Đương nhiên là thế, Vương Mỹ nói, đưa một cái gương đến trước mặt Triệu Kỳ. Em nhìn xem, mặt đã gầy như thế này. Em có phải hay không lại không phân biệt đâu là trời sáng hay đêm tối? Bị nói trúng tim đen, Triệu Kỳ hắc hắc cười khúc khích vài tiếng. Trên mặt Vương Mỹ xuất hiện vài tia tức giận, đau lòng, lại có sự trách cứ về phía cô. Đừng có cười trừ, chị đưa nhiệm vụ hơn một tháng cho em, mục đích để em từ từ làm. Em làm chị tức chết à, em có biết thầy nhiều thế nào không? Làm chị đau lòng, bọn họ nếu nhìn thấy, khẳng định sẽ cho rằng chị ngược đãi em. Yên tâm, em ổn, không có việc gì, Triệu Kỳ trấn an bà chị này. Hiện tại rảnh rỗi, chờ em ăn thật ngon, ngủ thật sâu, nhất định sẽ nhanh hồi phục lại. Được rồi, Vương Mỹ nói, cầm tay Triệu Kỳ không có buông ra. À, mặc đâu, nhìn đủ Triệu Kỳ rồi. Vương Mỹ nhìn về phía sau, không có thấy thiếu nữ khả ái hay đi theo Triệu Kỳ. Lúc này là một khuôn mặt của Diêm Vương, không cẩn thận bị dọa kinh hoàng, mặt lộ rõ cảm xúc. Mặc bận học, hôm nay không tới được. Triệu Kỳ nói lý do Tần Mặc báo cáo, thuận tiện đưa tay dúi mạnh nam nhân phía sau. Kêu gọi hắn không được dọa người, cô hạ thủ không nhẹ, nếu như là ở nhà, hắn sớm đã nhảy dựng lên lớn tiếng kêu cô là người tàn nhẫn. Nhưng hôm nay ngoại lệ, có người ngoài, Tần Nghị đành ẩn nhẫn chịu đựng, hóa ra là thế, chị tưởng là hôm nay có thể thấy cô bé cơ. Vương Mỹ thất vọng cắn cặp môi đỏ mọng, ánh mắt không tự giác lại nhìn về phía Tần Nghị, Kỳ Kỳ, vị này là, bằng hữu. Triệu Kỳ trả lời, cái gì gọi là bằng hữu? Bọn họ xem như cái gì bằng hữu? Tần Nghị bị câu trả lời của nàng làm cho phẫn nộ. Cô ấy là người của tôi. Bạn tốt, Triệu Kỳ tước đoạt lời nói của hắn. Kỳ Kỳ, Tần Nghị bất mãn kêu. Triệu Kỳ quay đầu lại trợn mắt nhìn hắn. Anh câm miệng lại cho tôi. Ở nơi đông người, anh định gây sự gì đây? Tần Nghị hậm hực im lặng. Ánh mắt ai oán, Vương Mỹ chăm chú nhìn hắn, một hồi bừng tỉnh đại ngộ a một tiếng, cô đến bên Triệu Kỳ, thần bí to nhỏ vào tai, Kỳ Kỳ, anh ta có phải là Tần Nghị không? Đúng vậy, Triệu Kỳ nhỏ giọng đáp, là thiếu gia của Tần Thị nổi danh lừng lẫy, phải, nổi danh ở bên ngoài về việc dùng nhiều cuộc gặp gỡ để che giấu sự thật mình là gai kia là Tần Nghị. Triệu Kỳ cười phá lên. Thương hại nhìn nam nhân cách đó không xa, gật đầu, đáng thương, hiện tại hắn không hề hay biết gì. sao lại ở cùng hắn một chỗ? Vương Mỹ lo lắng hỏi. Em bảo chúng em là bằng hữu. Triệu Kỳ cười đáp, hắn rất coi trọng em. Vương Mỹ âm thầm đo lường. Hắn định biến em thành nam nhân. Theo đuổi em, còn theo đuổi sao? Bọn họ đã đính hôn 12 năm. Triệu Kỳ cười, không thể nào, chúng em biết nhau hơn 12 năm. Em là nam hay nữ? Anh ta tại nhà trẻ 10 phần đều rõ ràng. Như vậy à, Vương Mỹ đưa tay ôm ngực. Không biết là suy nghĩ sao? Như thế nào? Triệu Kỳ cười hỏi, chị không định tham dự nhưng thật sự. Từ xa nhìn lại, bọn em thật đúng một đôi trời sinh. Nếu như em là nam, chị tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Vương Mỹ tiếc hận nói. Đau buồn thở dài một cái ai oán. À, Triệu Kỳ mắc cười. Chị Vương, có phải là quá khoa trương rồi không? Nào có, Vương Mỹ bất mãn nhìn về phía Triệu Kỳ. Kỳ Kỳ, em có biết em anh Tuấn đến thế nào không? Nhân viên nữ của nhà xuất bản không có ai là không mê em. Mấy tháng trước, chị Trương chuyên vẽ tranh châm biếm ở phòng bên vừa nhìn thấy em. Lập tức tìm người hỏi em là ai, còn lập chí lấy em làm nguyên mẫu sáng tác một kịch bản đó. Thiệt hay giả, Triệu Kỳ kinh ngạc, không biết nên khóc hay nên cười. Đương nhiên là thật, Vương Mỹ đắc ý đưa tay ôm ngực. Nhưng mà em thuộc về bọn chị làm sao có thể chia sẻ cho người khác, cho nên ở đây mỗi người đều nói. Không biết gì, sau đó thì sao, Triệu Kỳ rất muốn biết kết cục, hỏi hồi lâu không có kết quả. Người kia đưa ra kết luận, có lẽ do bản thân nghiên cứu quá lâu, xuất hiện ảo giác. Vương Mỹ xinh đẹp trên mặt tràn đầy gian kế khoái chí nói, cách chương.